Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 344, phản kháng kế hoạch. Đồ Chi Vi trở về Clover chế dược công ty. Trong quá trình nhưng vẫn đang suy tư. Nên làm gì tránh né không hào ở khắp mọi nơi quản chế. Hay là chính như không hào nói. Trong cơ thể nàng đồng dạng tồn tại không an phận ước số. Đường Nhị Phi chỉ nói ra một câu, nàng liền không nhịn được theo muốn xuống. Muốn tránh né không hào quản chế, đơn giản chính là hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là phá hủy không hào con mắt. Không hào quá mạnh mẽ, cái biện pháp này rõ ràng không thể thực hiện được. Đường Nhị Phi đưa ra cái thứ hai dòng suy nghĩ đã lừa gạt không hào con mắt. Nên làm như thế nào? Chính mình nhất định phải đứng ở máy móc góc độ suy nghĩ vấn đề. Máy móc xác định mục tiêu phương pháp là cái gì? Âm thanh, hình vẽ, nhiệt độ, Đồ Chi Vi nghiên cứu phương hướng. Chủ yếu là sinh mệnh khoa học. Phương diện máy móc không là phi thường am hiểu. Chính mình có phải là nên thỉnh giáo một chút có liên quan lĩnh vực chuyên gia? Đồ Chi Vi lắc lắc đầu. Lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Máy móc quản chế ở khắp mọi nơi. Hắn khả năng thông qua hành động của chính mình phán đoán ra mục đích của chính mình, sau đó đem chính mình kéo vào danh sách đen. Lần hành động này nhất định không thể hướng về bất kỳ ai để lộ, chỉ có thể chính mình tham dự, chính mình mưu tính. Trở lại Clover chế dược công ty sau, Đồ Chi Vi cả người nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nàng nghiêm túc nghĩ, vắt hết óc địa nghĩ. Điện thoại di động liền đặt ở gối bên cạnh. Tình cờ chỉ thị đèn lấp lóe một hồi. Một lát, Đồ Chi Vi lại từ trên giường bò lên. Một lần nữa đi đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng choang. Nhưng có không ít công nhân viên đang làm các loại thí nghiệm. Nàng lấy ra một hạt giáp vàng đan. Lẫn nhau so sánh số 99 luyện chế đan dược. Nó thực sự nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không là phi thường thuần túy. Yên lặng trở về phòng, đứng ở trước gương, Đồ Chi Vi đem chính mình thoát đến trần như nhộng, sau đó đem giáp vàng đan thả vào trong miệng. Trong gương hoàn mỹ thân thể chính đang từng điểm biến thành vàng, từ bụng dưới bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, hai chân, cánh tay, mặt. Rất trong thời gian ngắn sau, Đồ Chi Vi biến thành một bộ tiểu người da vàng, nhìn tới đi thật vàng a. Không thể không nói, số 99 dược thực sự quá linh. Cũng không biết, làm như vậy đến tột cùng có hiệu quả hay không? Có thể hay không né qua không hào con mắt? Đương nhiên, Đồ Chi Vi không có thí nghiệm cơ hội. Một khi thí nghiệm thất bại, tính mạng của nàng liền triệt để kết thúc. Lách tách, điện thoại di động vang lên hai tiếng. Xuất hiện một cái nhắc nhở. Trời đã rất muộn. Căn cứ hệ thống, vì là ngài lượng thân làm riêng làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch, ngài nên đi ngủ. Cam, Đồ Chi Vi mắng một tiếng. Không hào thực sự là không lọt chỗ nào. Liền ngay cả đi ngủ sự tình hắn đều muốn xen vào. May mà không hào là không có giới tính khái niệm. Bằng không, chính mình chẳng phải là muốn bị xem sạch. Đồ Chi Vi lại một lần nằm ở trên giường. Trên người không có nắp đệm chăn. Dựa vào hơi hàn lạnh cảm giác, để đại não gắng giữ tỉnh táo, suy nghĩ làm sao đã lừa gạt không hào, nhiệt độ nên làm gì thay đổi, tướng mạo nên làm gì thay đổi, âm thanh nên làm gì thay đổi. Nàng không thể sử dụng bất kỳ công cụ, chỉ có thể dựa vào đầu óc của chính mình suy nghĩ. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, lần này, Đồ Chi Vi một mình đi đến bệnh viện tâm thần. Henry đại phu nhiệt tình tiếp đón nàng. Cảm tạ không hào. Vì toàn nhân loại, Đồ Chi Vi dùng nắm đấm che ngực. Gặp lại được ngài thực sự thật là vui. Henry đại phu nói. Ngươi lại đến xem nhìn chúng ta bệnh nhân. Đương nhiên, Đồ Chi Vi mặt mỉm cười nói. Bọn họ u mê không tỉnh. Không thể xuất phát từ nội tâm địa cảm tạ zero. Thực sự thật là làm cho người ta đau lòng. Ta lần này vừa là đưa tới một ít vật chất, đồng thời cũng là muốn có cơ hội tỉnh lại bọn họ. Chuyện này thực sự quá tuyệt. Henry đại phu nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là người trong đồng đạo. Ta hiện tại liền vì ngươi sắp xếp. Đồ Chi Vi thuận lợi tiến vào bệnh viện tâm thần. Lại một lần nhìn thấy Đường Nhị Phi. Quả nhiên, ta đoán không sai. Đường Nhị Phi có chút hưng phấn nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Liền biết ngươi là người trong đồng đạo. Ấy, chấm ngoặc kép. Đồ Chi Vi ngớ ngẩn. Nói, vẫn là không cần nói cái này. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi có biện pháp gì? Ngươi đi theo ta. Đường Nhị Phi ở mặt trước dẫn đường. Đi đến nằm viện lâu sân thượng. Nơi này an toàn à? Đồ Chi Vi hỏi. Đương nhiên. Nói xong. Đường Nhị Phi không phải rất tự tin. Nói. Cơ bản an toàn đi. Tại đây bệnh viện. Chúng ta liền đèn điện đều không có. Đều là dùng ngọn nến chiếu sáng. Nếu như vậy hắn còn có thể đến nơi này. Vậy chúng ta liền thật không có biện pháp. Chỉ một lúc sau. Lại có mấy người đi đến sân thượng. Bọn họ màu da khác nhau. Trên người đều ăn mặc thống nhất bệnh nhân phục. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đường Nhị Phi nói. Vị này chính là Lý Đan tiên sinh. Là nổi danh IT kỹ sư. Vị này chính là Mai giáo sư. Chuyên môn nghiên cứu vật lý học. Đường Nhị Phi một cái tiếp theo một cái giới thiệu. Đồ Chi Vi giật nảy cả mình. Những người này ở từ trước. Đều là phi thường có danh tiếng. Không nghĩ đến bây giờ lại tập thể tiến vào bệnh viện tâm thần. Một hồi phản kháng người máy kế hoạch. Dĩ nhiên ở đây khởi động. Đồ Chi Vi có chút hoảng hốt. Trận này quan hệ nhân loại tương lai hành động. Dĩ nhiên là do mấy người bệnh tâm thần bày ra. Có điều ở đây. Nàng cả người nhưng là có thể triệt để thanh tĩnh lại. Chí ít. Nơi này không có người máy con mắt. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Đồ Chi Vi không nhịn được hỏi. Lý Đan mở miệng nói. Ta cẩn thận phân tích quá. Không hào là tương đương mạnh mẽ. Siêu cường giải toán năng lực. Liên bang tường chống lửa đối với nó mà nói thùng rỗng kêu to. Có thể khống chế liên bang bất kỳ mang theo Prometheus trí năng thiết bị. Đối với không có mang theo Prometheus trí năng thiết bị. Hắn cũng có thể làm tới trình độ nhất định khống chế. Đồ Chi Vi gật gù. Hắn, ở khắp mọi nơi, quả thực chính là số liệu thế giới thần. Nhưng này mạnh mẽ, chủ yếu là ở thế giới ảo, ở vật lý thế giới. Hắn năng lực vẫn có rất nhiều hạn chế. Mai gật gù, nói, loại này hạn chế, chủ yếu là bởi vì chúng ta. Đơn giản tới nói, chính là chúng ta ngày hôm nay khoa học kỹ thuật, có chút không xứng với không hào. Nghe được câu này, mọi người nhất thời trong lúc đó. Cũng không biết nên làm gì tâm tình. Mà này. Nhưng cho chúng ta cơ hội. Đường Nhị Phi nói. Ở tai nạn bạo phát trước. Các châu đều đang phát triển quân sự vũ khí. Mà hiện tại. Những vũ khí này phần lớn đều bị không hào đã khống chế. Hắn lại thông qua những vũ khí này. Đã khống chế toàn thế giới. Ai. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở dài. Đại gia không cần quá nản lòng. Máy móc cũng hữu cơ giới nhược điểm. Đầu tiên, máy móc không thể rời bỏ nguồn năng lượng. Nếu như chúng ta có thể đóng lại máy móc nguồn điện, khiến sở hữu thiết bị điện tử cắt điện, chúng ta là có thể giành lấy tự do. Đường Nhị Phi bởi vì cho Nai Bét thêm quá giàu. Sở hữu đối với điểm này tràn đầy lĩnh hội. Không hào coi như mạnh hơn. Không có điện cũng là cho không. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đồ Chi Vi hỏi. Đối với một ít khu vực hạch tâm, khẳng định là zero trọng điểm khống chế. Có thể chúng ta liên tiếp gần đều không làm được. Vì lẽ đó chúng ta cần một cái công cụ, đem chính mình triệt để ẩn giấu. Đường Nhị Phi có chút hưng phấn nói. Chúng ta đã thương lượng đã lâu. Chỉ cần bày ra một hồi toàn cầu đại mất điện, là có thể đóng không hào phần lớn công năng. Sau đó, mọi người liền có cơ hội giành lấy tự do. Toàn cầu đại mất điện. Đồ Chi Vi choáng váng. Này xác thực là một cái phi thường đáng sợ hành động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.